Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, sớm cho kịp không kịp muộn. Đối mặt một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả, coi như tất cả mọi người cùng nhau cũng sẽ không là đối thủ. Bất quá, nơi đây khoảng cách tử vong cấm địa bất quá cách xa một bước. Chỉ cần đi vào tử vong cấm địa, đừng nói thông thần cảnh lục trọng, liền xem như chân linh cảnh cũng vậy, hắn không có cách nào. Chư vị, ta còn có việc đi trước một bước, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, cùng Ngô Chiết nhanh chóng đi lên chí năng chiến xa, sau đó bay thẳng vào tử vong cấm địa bên trong. Bọn họ đi không lâu lắm, nơi xa thì bay bắn tới một trận phi hành khí. Phi hành khí chủ nhân chính là Kim Diễm Tông Tông Chủ. Hắn tới đây mục đích đúng là vì truy sát Tô Nghĩa. Đáng tiếc là, lúc này Tô Nghĩa sớm đã thâm nhập tử vong cấm địa hơn 100 dặm. Sau 2 giờ, chí năng chiến xa chậm rãi đáp xuống hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa bọn người đi xuống thời điểm, La Tuấn Nam chờ cao tầng cùng nhau xúm lại tới. Tiếu Trấn Hùng dẫn hỏi trước: Tô Nghĩa, nghe nói các ngươi đi giết này tên dị tộc nhân, thành công không? Tô Nghĩa còn chưa kịp trả lời, Lý Trấn Phong đoạt trước nói: Tô Nghĩa xuất mã còn có làm không được sự tình. Đừng quên hắn là học trò của ai. Mọi người ngạc nhiên, mỗi lần Tô Nghĩa làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, Lý Trấn Phong luôn có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng. Không biết xấu hổ trình độ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Thật sự là không biết xấu hổ. Tưởng Vân Hoa chừng lấy Lý Trấn Phong, trong mắt là một mảnh thật sâu xem thường. Tô Nghĩa bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói: Tên kia dị tộc người đã bị xử lý, tất cả mọi người yên tâm đi. Ha ha, Lý Trấn Phong cười to nói: Ta đã nói à, không có Tô Nghĩa làm không được sự tình. Hiệu trưởng, mình vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Tô Nghĩa tại Lý Trấn Phong bên tai nói nhỏ một tiếng, theo lại đối mọi người nói: Chư vị, không có việc gì tất cả giải tán đi. Lời nói loạn, hắn dẫn trước rời khỏi nơi này, trực tiếp hướng về đá cuội cửa thông đạo đi đến. Đi tới gần, đã thấy Đông Tiết Phong rung động lòng người sắp đem tòa thứ tư pháo đài thuần công. Tô Nghĩa, sau cùng một tòa pháo đài lập tức liền muốn làm xong. Ngươi nhìn thấy thế nào? Sa Văn Tiên đi lên phía trước, cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, thản nhiên nói: So phía trước ba tòa nhìn qua càng thuận mắt. Theo kiến tạo kinh nghiệm gia tăng, phía sau pháo đài một tòa so một tòa nén lòng mà nhìn, có thể vào được pháp nhãn của ngươi liền tốt. Sa Văn Tiên cười ha ha. Tô Nghĩa, có dặn dò gì sao? Lúc này, Đông Tiết Phong bọn người đi tới, hoàn toàn chính xác có chút việc. Tô Nghĩa nói ra: Lão Đông, chờ lấy bốn tòa pháo đài bố trí xong hồng quang bát thạch trận, ngươi dẫn người tại xung quanh khai quật một số mà nói. Bố trí lên bẫy dập, nhân thủ không đủ, để lão Tào bọn họ cùng một chỗ giúp các ngươi. Được, không có vấn đề. Đông Tiết Phong gật đầu cam đoan. Tô Nghĩa đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc. Đón lấy, hắn theo càn khôn giới lấy ra một trang giấy đưa cho Đông Tiết Phong. Lão Đông, phía trên này ghi lại là một cái tên là Bạo Lôi Trận trận pháp. Mấy ngày nay ngươi nghiên cứu một chút, nhìn xem uy lực như thế nào, có thể hay không tại tử vong cấm địa sử dụng phía trên. Được, nghe xong là trận pháp, Đông Tiết Phong nhất thời tới hào hứng. Tô Nghĩa giao phó xong, liền tiến vào thông đạo bên trong, thẳng đến lấy thực yêu tháp mà đi. Lần này đi thực yêu tháp chỉ có một cái mục đích, luyện chế đan dược. Trước đó tại tử vong cấm địa bên ngoài, thu lấy gần 70 lô đan dược, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cao phẩm đan dược. Đây chính là một cái không nhỏ công trình. Căn cứ sớm cho kịp không kịp muộn làm việc nguyên tắc, vẫn là có ý định mau chóng luyện chế ra tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.